Kẹo cứng nãi thái, chương 28, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh đưa em về nhà chứ, canh còn phải làm việc thêm chút nữa. Chờ anh về rồi anh nấu cơm. Hay là em cứ ăn trước đi, đợi anh về có thể sẽ hơi muộn. Ban đầu định sau khi tan làm về nhà nấu cơm, nhưng nghĩ lại thì thời gian tan làm của mình không cố định. Anh sợ Giản Hy sẽ đói. Không sao, em chờ anh. Bây giờ em cũng chưa đói. Thần tự đưa Giản Hy về nhà, rồi quay lại cửa hàng tiếp tục xăm cho khách. Lúc Giản Hy gọi điện anh đang xăm, đành tạm dừng công việc để đón bạn gái. Khi anh tan làm đã gần 7 giờ, ra khỏi cửa hàng, anh về nhà mình lấy hai bộ quần áo, ghé qua tiệm thuốc mua một tuýp thuốc bôi và một hộp bao cao su. Lúc 8 rưỡi anh mới lái xe vào khu dân cư của Giản Hy. Anh không có chìa khóa nhà cô, đứng trước cửa gõ, không thấy động tĩnh gì. Gõ thêm vài lần Giản Hy mới ra mở cửa. Em vừa ngủ quên mất. À, còn đang dụi mắt ngái ngủ thì Giản Hy bị thần tự bế lên đi tới sofa, đặt cô ngủ trên đùi anh. Đói không? Anh mua ít bánh mì nướng. Thần tự đặt hết mọi thứ lên bàn trà, vòng tay ôm eo Giản Hy để cô dựa vào người anh, môi khẽ hôn lên má cô. Em không đói lắm, về nhà là em ngủ luôn. Nhột quá, thần tự dụi đầu vào cổ cô. Sợi tóc lơ thơ chạm vào da khiến cô thấy nhột. Vậy em ăn ít bánh mì nướng trước, để anh vào bếp nấu ăn. Ừm, cơm đã nấu xong rồi. Thần tự bị đẩy ra cũng không giận, ngược lại còn vui vẻ vào bếp nấu ăn. Ban đầu Giản Hy không thấy đói, nhưng khi ăn miếng bánh mì nướng đầu tiên thì bụng đã kêu lên. Ăn xong cô vẫn thấy chưa đủ no, chạy vào bếp ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Thơm quá, nếm thử xem. Thần tự gắp một miếng thịt từ trong nồi đưa đến miệng Giản Hy, cô há miệng ăn vào, thịt còn nóng làm cô che miệng thổi phù rồi mới nhai nuốt xuống. Ngon lắm, gần xong rồi, em mang mấy đĩa này ra bàn trước đi. Giản Hy mang mấy đĩa thức ăn đã nấu chín ra bàn ăn, xới hai bát cơm đặt lên bàn. Những ngày gần đây, chế độ ăn uống của Giản Hy ngày càng tốt hơn, cô sợ thời gian tới mình sẽ tăng ký mất. Ăn xong cô nằm dài trên sofa, xoa bụng no căng. Cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay anh cũng ngủ ở đây à? Cô thấy thần tự mang theo một túi quần áo, hình như không chỉ có một bộ. Có được không? Quần áo cũng đã mang theo luôn rồi mới hỏi ý cô. Giản Hy nói không cũng không được rồi. Trên đường về anh ghé mua thuốc bôi, nếu phía dưới còn đau thì lát nữa bôi vào. Thần tự lấy tuýp thuốc ra đặt trước mặt Giản Hy, tất nhiên anh không để cô thấy hộp bao cao su kia. Anh đi tắm trước đây, chờ anh. Hai từ cuối anh ghé sát tai cô nói, hơi thở ấm áp phả vào tai cô rất ái muội. Thần tự vào phòng tắm, Giản Hy đỏ mặt cầm tuýp thuốc lên. Là thuốc bôi đặc trị sưng đỏ cho vùng kín nữ giới, cô vội vàng đặt lại lên bàn như cầm phải củ khoai nóng. Cô không ngờ thần tự chỉ mặc một chiếc quần lót bước ra, dù sáng nay đã thấy anh khỏa thân nhưng cô vẫn chưa quen, quay mặt nhìn chỗ khác. Sao anh không mặc quần áo? Bình thường anh thích thế này. Thần tự không thấy có vấn đề gì, ngồi xuống bên cạnh Giản Hy định ôm cô. Cô giật mình nhảy lên như chiếc lò xo, như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm. Máy sấy tóc, thấy tóc anh vẫn còn ướt, cô chạy vào phòng lấy máy sấy. Em sấy giúp anh thả lỏng người, tay đặt lên lưng ghế sofa, miệng luôn giữ nụ cười mỉm, trông càng lưu manh hơn. Anh tự, Giản Hy định đưa máy sấy cho anh, chưa kịp nói hết câu đã bị anh nắm cổ tay kéo lại gần. Cách chương.